Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 195, vì sao giúp ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong viện chỉ có một bà tử gác đêm, có lẽ còn có gia nhân khác. Nhưng trong một đêm lạnh như thế này, chủ nhân không có ở đây, cũng chẳng có thứ gì quá giá trị, nên họ đương nhiên sẽ không dại gì đứng bên ngoài. Với bản lĩnh của Thẩm Khinh Chu, ra vào một tiểu viện thế này chẳng khác nào chờ bàn tay. Hắn đưa Lục Gia đi một mạch vào hậu viện, cuối cùng cũng có chút động tĩnh. Chính viện không thắp đèn, nhưng hai gian phòng bên cạnh lại có tiếng nói chuyện, xem ra gia nhân đều ở đó. Bọn họ né tránh ánh sáng, lặng lẽ lẻn vào từ một cửa sổ tối tăm. Bên trong là một phòng ngủ bình thường, có màn gấm, chăn gối thêu tinh xảo. Cửa sổ dán giấy, rèm cửa treo thấp, mọi thứ đều không tầm thường. Ngay cả đồ nội thất cũng vô cùng tinh tế, nhưng ngoài những thứ đó, đúng như Thẩm Khinh Chu nói, trong phòng không có vật phẩm gì quá giá trị. Tuy nhiên, hai bức tranh chữ treo trên tường và một chậu trúc xanh dưới cửa sổ lại có phong cách khá tương đồng với phòng của Ngụy thị. Lục Gia đi thẳng đến giường, cẩn thận xem xét chất liệu của màn gấm, chăn gối, sau đó gật đầu thật mạnh. Giống hệt những thứ trong phòng của Ngụy thị, nàng lập tức đến tủ quần áo bên cạnh. Trong tủ có vài bộ y phục, phần lớn là của nữ nhân, nhưng lại có một bao đựng quạt. Rõ ràng là đồ của nam nhân. Thẩm Khinh Chu giơ một viên Dạ Minh Châu lên soi cho nàng nhìn kỹ. Nhìn ra điều gì không? Lục Gia nhíu mày, cũng bình thường. Thật ra những món đồ dùng cá nhân như thế này, nàng cũng không thể phân biệt được có phải của lão già họ Nghiêm hay không. Hai người bọn họ cách nhau mấy thế hệ, nàng đâu thể nhận ra mấy thứ này. Nàng nhét lại vào tay Thẩm Khinh Chu, rồi tiếp tục lục soát xung quanh. Ngay cả mấy món đồ trang trí trên kệ bác cổ cũng xem qua, nhưng không thu hoạch được gì. Lục Gia đứng dưới cửa sổ trầm tư suy nghĩ. Đúng lúc này, trong căn phòng bên cạnh có ánh đèn vang lên tiếng gọi lớn, hình như có bà tử sai ai đó vào bếp nấu ít canh nóng. Nghe thấy vậy, nàng quay sang nhìn Thẩm Khinh Chu. Trời cũng lạnh rồi, đừng phí công nữa, một không làm, hai không dừng, chúng ta bắt một người đến hỏi luôn đi. Thẩm Khinh Chu mỉm cười, ý hay, nói rồi, hắn vỗ tay hai cái. Chỉ thấy trên xà nhà có hai bóng người như chim én nhẹ nhàng đáp xuống, không cần ai ra lệnh, lập tức lặng lẽ mở cửa sổ, lẻn sang căn phòng có ánh đèn. Lục Gia trợn mắt há hốc mồm, nàng là con gái quan văn, nào đã từng chứng kiến cảnh tượng như vậy. Nghĩ đến đây, bao nghi hoặc trong lòng nàng trước đó lại dâng lên. Vì sao huynh lại giúp ta suốt quãng đường này? Thẩm Khinh Chu cất viên Dạ Minh Châu vào túi, nhìn nàng trong bóng tối. Bởi vì chúng ta có hôn ước. Vậy trước khi chúng ta có hôn ước thì sao? Trước đó, bởi vì nàng là cố nhân của ta. Cố nhân, cái lý lẽ gì đây? Lục Gia lập tức sững sờ. Từ khi nào bọn họ trở thành cố nhân của nhau? Lúc này, cửa sổ lại mở ra. Hai, chim én, ban nãy đã trở về, trên tay mang theo một người. Sau khi đồng bọn phía sau cũng treo vào, hai người họ phối hợp nhuần nhuyễn đóng cửa sổ lại, sau đó lập tức vứt người xuống đất. Rồi lại nhẹ nhàng trở về xa nhà như không có chuyện gì xảy ra. Lục Gia không biết nên hình dung tâm trạng lúc này như thế nào nữa. Còn Thẩm Khinh Chu thì nắm lấy cổ tay nàng bằng một tay, tay kia xách người dưới đất lên, nói một câu. Đi ra ngoài, rồi lập tức đưa nàng thoát ra theo đường cũ. Hẻm nhỏ vẫn vắng lặng như cũ. Thẩm Khinh Chu kéo nàng đi mãi đến một con ngõ nhỏ khuất nẻo gần đó mới dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bị bắt trói chặt, mắt bịt kín, miệng cũng bị nhét vải, nhưng suốt dọc đường vẫn không ngừng run rẩy thở gấp. Lục Gia không nói hai lời, lập tức giật khăn vải khỏi miệng người nọ, lạnh giọng hỏi. Người hầu hạ bên cạnh tam phu nhân nhà họ Tưởng bao lâu rồi? Là một nha hoàn, nếu nàng đoán không sai, có lẽ chính là người vừa rồi bị sai đi bếp lấy canh nóng. Nha hoàn kia run đến mức nói không thành lời. Lục Gia túm lấy cằm nàng ta, một tay rút cây châm trên đầu xuống, kề thẳng vào cổ. Đếm đến ba mà còn không nói, ta sẽ cắt cổ ngươi. Hành động táo bạo này của Lục Gia khiến Thẩm Khinh Chu nhìn nàng với ánh mắt sáng rực. Cũng là một đêm tuyết, cũng là hai người họ sát cánh bên nhau, sự can đảm và quyết đoán của nàng vẫn khiến người ta không khỏi tán thưởng. Nha hoàn kia cuối cùng vẫn sợ chết, cố gắng ổn định hơi thở, lắp bắp trả lời. Ba năm, ta đã hầu hạ ba năm. Lục Gia liếc nhìn Thẩm Khinh Chu, hắn nhướng mày đáp lại. Hiện giờ đã có thể khẳng định chắc chắn, Tiểu viện ban nãy chính là nơi Ngụy thị dùng để tư thông với gian phu. Lục gia vẫn giữ cây châm trên cổ nha hoàn, giọng điệu sắc bén. Gian phu của bà ta là ai? Nha hoàn lập tức run lên bần bật, ngay cả cơ thể bị mũi châm nhọn dí sát cũng không thể kìm lại cơn run rẩy. Ta không biết, là không biết hay không dám nói. Ta không dám nói, giọng nha hoàn gần như rách nát. Dù ngươi có giết ta cũng không dám nói. Lục gia quan sát nàng ta một lát, thu tay về một chút, sau đó hỏi. Ngươi không dám nói, ta cũng không ép ngươi, nhưng ít nhất ngươi cũng biết hắn cách bao lâu sẽ đến một lần, đúng không? Nàng ngừng lại một chút, giọng điệu lại càng lạnh hơn. Nếu ngươi còn không nói, thì đừng trách ta ra tay. Ta sẽ giết ngươi mà không để lại dấu vết, đến cả gia đình ngươi cũng không tìm được thi thể đâu. Nha hoàn nuốt khan mấy lần, thật lâu sau mới lý nhí đáp. Một tháng mới đến một lần, có khi hai tháng. Không chắc, lần trước đến là khi nào? Khoảng nửa tháng trước, là vào ban ngày hay ban đêm? Ban ngày, hắn đến trước có báo trước không? Chưa từng báo trước, muốn đến thì đến. Nha hoàn run lên, lại hít sâu hai hơi dài. Toàn thân nàng ta căng chặt như một sợi dây cung, dường như có thể gãy đứt bất cứ lúc nào. Lục gia nhìn chằm chằm nàng ta một lúc, rồi thu hẳn tay về. Hắn đối xử với phu nhân của các ngươi thế nào? Nha hoàn nghe vậy liền cắn môi, khó mà đưa ra nhận xét. Không nói rõ được, nói thử xem. Nha hoàn nói, hắn đến, thường chỉ viết chữ, vẽ tranh, có lúc ngồi suốt nửa ngày rồi đi. Đôi khi phu nhân đến, hắn cũng không gặp. Hắn không cho phép chúng ta đến gần hầu hạ, ngoại trừ phu nhân, chúng ta chưa từng thấy mặt hắn. Lục gia đứng dậy, sau đó nhét lại miếng vải vào miệng nha hoàn. Đã từng vẽ tranh trong phòng, vậy chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Nàng quay sang Thẩm Khinh Chu. Chúng ta mau đi tìm. Nàng đột nhiên rất muốn biết gian phu kia rốt cuộc có phải lão già họ Nghiêm hay không. Thẩm Khinh Chu đặt tay lên vai nàng, nhẹ giọng nói. Ta đi là được, nàng ở đây chờ ta. Nói xong, hắn quét mắt nhìn tường bao hai bên, sau đó xách nha hoàn lên, theo đường cũ quay về. Đến dưới chân tường của tiểu viện ban nãy, Thẩm Khinh Chu ném nha hoàn vào tay ám vệ trong bóng tối, sau đó nhận lấy áo choàng gấm nâu khói từ Hà Khê, khoác lên người. Trong phòng 10 phần chắc 9 có bút tích của lão già họ Nghiêm, bằng mọi giá phải tìm ra. Hà Khê gật đầu, nhanh chóng trèo tường vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Khinh Chu cầm lấy chiếc mặt nạ, nhìn qua một chút, rồi đeo lên mặt. Cách chương.